ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24 lãng mạn. Có thể tan vỡ kim loại cây búa quáng thạch điều. Ở tiểu bảo thạch long đuôi bộ tinh đâm. Kẹo cứng giống nhau răng rắc vỡ ra. Ở liên tục vỡ vụn thanh. Bao vây ở giữ tươi túi quáng thạch điều dần dần vỡ thành bột phấn, quáng thạch điều rách nát thanh. Âm cũng dẫn ra mặt khác hai cái trốn đi long nhãi con, béo lùn chắc nịch lộ nguyên đi tới. Thói quen tính nâng chảo dắt lấy Thẩm Miên tay. Một khác chỉ chảo chảo nhét vào chính mình trong miệng. Toàn bộ long chính là viết hoa, khiếp sợ ta xinh đẹp lại đáng yêu tiểu Tiệp An cư nhiên như vậy. Bạo lực sao? Lớn lên tiểu Tiệp An nhất định có thể đem hắn ấn trên mặt đất đánh, An An. Nhãi con không được ăn tay. Không vệ sinh. Bọt khí đường. Lộ Nguyên khiếp sợ tiểu biểu tình quá đáng yêu ha ha ha ha ha. Tiểu Rào che bái. Một bên khiếp sợ với Tiệp An nhãi con cái đuôi. Một bên tưởng kêu Lộ Nguyên nhãi con ăn tay hảo đáng yêu. Tổng kết. Ta muốn nhiều phát mấy cái làn đạn. Lộ Nguyên trên mặt khiếp sợ biểu tình quá rõ ràng. Thế cho nên Thẩm Miên không thể không hỏi một câu. Ngươi không phải đã học được bảo thạch long thuộc về sao? Lộ Nguyên vẻ mặt ngốc. Cắn chảo đầu ngón tay thập phần hoang mang. Có sao? Thẩm Miên. Ngoặc kép. Không biết chính mình môn chính học được nào một tiểu tiết có thể lý giải. Liền chính mình học được nào quyển sách đều không nhớ rõ liền có điểm quá mức. Lộ Nguyên ở thẩm viện. Trưởng nhìn chăm chú Hạ Yên lặng rụt về phía sau, có. Đây là đệ nhị học kỳ chương trình học, vẫn luôn kề tại Lộ Nguyên bên người Ngôn Đàm mở miệng. Bảo thạch long thuộc hạ bảo thạch long loại. Tuy rằng cắn hợp lực cũng xuất sắc, nhưng là xa không thể cùng Lộ Nguyên như vậy ban long so. Vô pháp cắn nham thạch, ở khoa học kỹ thuật còn không có phát triển đến bây giờ trình độ này niên đại. Thành niên bảo thạch long liền sẽ dùng đuôi bộ dập nát nham thạch. Như vậy mặc dù là mới sinh ra long nhãi con cũng có thể thu lấy nhất định lượng khoáng thạch nguyên. Tố, Lộ Nguyên thiếu chút nữa đem chảo chảo rào phá. Ngôn Đàm ngươi ở a? Ngôn Đàm, ngoặc kép, ta vẫn luôn đều ở, màu đen Ngôn Đàm cùng Lộ Nguyên bóng dáng hòa hợp nhất thể. Hơn nữa có năng lực phi hành long tộc phá lệ uyển chuyển nhẹ nhàng. Lộ Nguyên căn bản không chú ý tới Ngôn Đàm ở chính mình bên người, tối nay vô miên. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng Lộ Nguyên bóng dáng có thể nói. Vũ Chi ca, phía trước từ từ ta. Dọa đến suýt chút đem thực tế ảo mắt kính ném văng ra. Ta còn tưởng rằng đột nhiên liền thay đổi thế giới quan. Từ khoa học kỹ thuật thế giới tới rồi ma huyễn thế giới. Tử vong ánh sáng, tập trung nhìn vào. Nguyên lai là viện trưởng gia tân long nhãi con. Gì, loại này long ta hảo tưởng không có gặp qua. Có biết đến tiểu khả ái phổ cập khoa học một chút sao? Tiệp An không sai biệt lắm dập nát chỉnh khối quáng thạch điều. Lúc này mới nhặt lên tới đưa cho Thẩm Miên. Thẩm Miên sờ sờ Tiệp An đầu. Giúp ta một việc rất quan trọng. Cảm ơn Tiệp An. Tiệp An nắm Thẩm Miên góc áo. Ngửa đầu nhìn phía Thẩm Miên. Kia lần sau cũng muốn làm Tiệp An tới hỗ trợ được không? Tiểu bảo thạch long là cái muốn bị yêu cầu long nhãi con. Muốn cho thích nhất viện trưởng không như vậy vất vả, sườn heo chua ngọt. Rõ ràng vừa mới biểu hiện ra siêu cấp có thể đánh bộ dáng. Nhưng là hắn một ngửa đầu. Ta liền cảm giác ta tưởng cho hắn toàn thế giới. Đây là lão mẫu thân cảm giác sao ô ô ô. Ta hận không thể tại chỗ hóa thân dục ấu sư. Ta cũng tưởng sơ sơ Tiệp An đại não môn. Dâu tây vị dinh dưỡng tề. Ta ngay từ đầu là hút người tới. Nhưng đến bây giờ, lòng nhãi con cùng người ta đều ái. Ta có thể thích viện trưởng dục ấu viện một vạn năm. Lộ Nguyên tiểu long nhãi con cùng khán giả giống nhau. Một bên bị Tiệp An ngơ ngác nhìn Tiệp An. Ngoặc kép, ta còn là cảm thấy hảo thần kỳ. Ngôn Đàm tắc túm đường nhỏ nguyên nghiêm trang mà phổ cập khoa học. Bảo thạch long thật xinh đẹp nga, cho nên cùng bảo thạch long va chạm có cái thực lãng mạn tên, Lộ Nguyên run run lỗ tai. Tên là gì? Ngôn Đàm say mê, tử vong cầu hôn nhẫn, Lộ Nguyên. Nơi nào lãng mạn, rõ ràng đáng sợ cực kỳ. Ta cảm thấy, vẫn là chết ở biển sao. Hành trình tương đối lãng mạn, Tiệp An thò qua tới. Cái gì lãng mạn? Thẩm Miên cảm thấy này hai cái nhãi con đối thoại tràn ngập tào điểm, nhưng là lại không biết từ địa phương nào bắt đầu phun tào. Hắn kéo ra tính toán gia nhập đề tài. Tiệp An hơn nữa bất động thanh sắc mang oai toàn bộ đề tài. Nướng hồng thịt heo, đi xem muốn hay không thêm một chút hương liệu. Long nhãi con nhóm lập tức hoan hô chạy về phía phòng bếp, thịt nướng nhất lãng mạn. Thẩm Miên tắc vòng đến ký túc xá sau lưng, tính toán kêu Hạ Tỉnh hai cái ăn bữa sáng. Nhìn đến hậu viện thời điểm ngẩn ra một chút, tối hôm qua thượng còn lung tung rối loạn hậu viện cư nhiên đã bị sửa sang lại qua. Hồng heo đánh vỡ tường thấp bị bổ thượng. Hạ Tỉnh kia xui xẻo ngoạn ý tạp ra tới hố cũng điền thượng. Chỉ có tối hôm qua bị đói cực kỳ ngôn đàm gặm quá long phí thảo điền vẫn là gặp trà đạp đáng thương dạng. Còn có dục ấu viện kia đài bổ sung năng lượng 6 giờ. Công tác 1 giờ nông dùng người máy đều bị sách ra tới sửa chữa. Bên cạnh đôi thay thế cũ linh kiện, Hạ Tỉnh cùng Ngôn Hoán hai cái buổi tối căn bản không ngủ. Từ dưới lầu vẫn luôn chuyển đến hậu viện. Thẩm Miên lười đến đi xuống quản bọn họ, liền dứt khoát coi như không biết, nhợt nhạt ngủ cả đêm. Vốn dĩ tưởng thừa dịp buổi tối nhà buôn, không nghĩ tới là làm cả đêm trang hoàng. Hạ Tỉnh trang thượng người máy cuối cùng một cái linh kiện, ngẩng đầu hướng Thẩm Miên cười. Buổi sáng tốt lành, Thẩm Miên. Rửa tay chuẩn bị ăn cơm sáng, Hạ Tỉnh vỗ vỗ người máy đầu, ấn xuống chốt mở. Mới vừa tu hảo người máy cần cần cù miễn mà bắt đầu công tác. Hảo, này liền đi. Hạ Tỉnh hướng hắn cười một cái. Thẩm Miên ánh mắt rời về phía vẫn không nhúc nhích Ngôn Hoán. Ngươi không ăn? Ngôn Hoán sửng sốt. Ăn. Thẩm Miên đẩy ra loạn chuyển đến hắn bên chân người máy kia, mau đi rửa tay. Ngôn Hoán thượng tướng long ở dưới mái hiên, ngoan ngoãn nghe lời đi theo Hạ Tỉnh phía sau đi rửa tay. Cảm giác chính mình về tới dục ấu viện thời kỳ, đế đô tinh khu dân cư Ngôn chú tòng quân khu trở về. Ngôn ra biệt thự truyền ra nữ hài tử tiếng thét chói tai, hắn hảo đáng yêu. Như thế nào sẽ có như vậy a, lại như vậy manh nhân loại. Ta muốn hút 10 cái. Long nhãi con cũng hảo đáng yêu. Ta trước kia cũng không biết tiểu long bảo bảo có thể như vậy nhuyễn manh. Ta trước kia siêu phiền tiểu hài tử. Ai, thật lâu ngươi như thế nào biết cái này phòng phát sóng trực tiếp. Ngôn Cửu, ta cấp trên phát, nghe nói hoàng thái tử điện hạ là cái này chủ bá fan. Trong phòng khách, mấy cái nữ hài đang ngồi ở trên sofa, mang mũ thực tế ảo. Ngôn chú nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, đang muốn lên lầu, nghe thấy chính mình tỉ tỉ đột nhiên toát ra tới một câu. Cái này nhãi con, như thế nào có điểm giống Ngôn Đàm? Từ từ, chính là Ngôn Đàm a. Tiểu Ngôn Đàm như thế nào ở phòng phát sóng trực tiếp? Ngôn Đàm, không phải làm Ngôn Hoán mang đi thủy đô tinh sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp? Ngôn chú đi xuống thang lầu, Ngôn Cửu đang xem phát sóng trực tiếp. Đột nhiên cảm giác mũ thực tế ảo bị gõ hai hạ, Ngôn Cửu tháo xuống mũ giáp. Nhìn đến là Ngôn chú tức khắc hoảng sợ. Người như thế nào đã trở lại? Cái, khi nào trở về? Nàng chột dạ mà che lại trí não. Không biết Ngôn chú có hay không nghe được nàng vừa rồi lời nói, bởi vì Ngôn chú chấp nhất với đem tiểu khóc bao Ngôn Đàm bồi dưỡng thành đánh gãy xương cốt không nháy mắt tình con người rắn giỏi. Phụ tử hai cái chỉ cần ở nhà liền sẽ bùng nổ các loại mâu thuẫn. Ngôn chú lạnh lùng nhìn nàng. Ngày mai cùng mặt khác quan quân điều hưu. Ngôn Cửu mặt ngoài mỉm cười, nội tâm điên cuồng phỉ nhổ. Chết thẳng a ung thư. Càng dài càng không đáng yêu. Rõ ràng trước kia còn không phải loại này loại hình cầu alpha, ta đều nghe thấy được. Ngôn chú thanh âm phát lạnh. Ngôn Đàm ở phòng phát sóng trực tiếp. Cái gì phòng phát sóng trực tiếp? Ngôn Cửu cũng không tưởng nói cho hắn, Ngôn Đàm ăn đủ nhiều khổ. Nếu không phải trong nhà mấy cái huynh đệ tỉ muội đều nhậm chức quân bộ, bình thường vội lên mấy năm đều không trở về nhà. Nếu không ai sẽ làm Ngôn Đàm chịu cái này ủy khuất. Ngôn chú mở ra trí não. Ta có hắn định vị. Hiện tại là có thể. Ngươi có bệnh đi. Bạo tính tình Ngôn Cửu trực tiếp đem mũ giáp khấu ở hắn trên đầu. Chính mình xem, Ngôn chú. Ngoặc kép, hắn trước mắt một bạch liền tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Vừa lúc thấy Ngôn Đàm bị ôm vào trong ngực, sờ sờ cánh, Ngôn Đàm giọng nói lộc cộc thanh âm quay cuồng ở phòng phát sóng trực tiếp, Ngôn chú tháo xuống mũ giáp, quay đầu liền đi, Ngôn Cửu, ngươi làm gì đi, Ngôn chú, xin nghỉ đi tìm Ngôn Đàm, Ngôn Cửu, ngoặc kép chấm hỏi, bởi vì Ngôn chú có cái đi tìm nhãi con lý do. Hắn đi thủy đô tinh xin thực mau bị phê chuẩn. Lập tức đính sớm nhất tinh tế phi thuyền đi thủy đô tinh. Ở định vị dưới sự trợ giúp tìm được rồi Khải Minh Dục ấu viện. Ấn vang chuông cửa đợi trong chốc lát. Phòng phát sóng trực tiếp vị kia tuổi trẻ Dục ấu sư liền xuất hiện ở Ngôn chú trong tầm mắt, mặt vô. Biểu tình một người một con rồng bốn mắt nhìn nhau. Ngôn chú còn không có tưởng hảo tìm tư. Trước thấy rõ Thẩm Miên phía sau nam nhân, Hạ Tình vừa nhấc đầu. Đối thượng Ngôn chú tầm mắt quá mức khiếp sợ, Ngôn trung tướng khô cằn mà chào hỏi. Buổi tối hảo, Hoàng Thái tử điện hạ, Hạ Tình. Ngoặc kép, hắn theo bản năng liếc liếc mắt một cái Thẩm Miên. Đột nhiên nhớ tới chính mình đã thẳng thắn xong thân phận. Thành công tránh cho thân phận bại lộ nguy hiểm hoàn cảnh, gián đoạn tính thiểu năng trí tuệ Hoàng. Thái tử. Cũng là anh minh thần võ tương đương có dự kiến tính Hoàng Thái tử, mặt vô biểu tình Thẩm Miên. Hạ Tỉnh đồng sự, tới cọ cơm, hắn không quen biết Ngôn chú, Ngôn chú. Không, ta tới muốn ta nhãi con, Thẩm Miên không thể hiểu được. Ai, Ngôn chú, Ngôn Đàm, ta là phụ thân hắn Ngôn chú. Lần này là nghĩ đến dẫn hắn trở về, Nga. Thẩm Miên biểu tình vi diệu mà thay đổi một chút, cái kia. Thẳng A Ung Thư đúng không? Hắn biết. Hết chương.